Nhất dạ phu thê bách dạ ân, chương 94, ta là vì tốt cho đôi trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bình luận tất nhiên toàn là một đám fan cuồng của Đồng Ni, chả biết bọn chúng đã y gì với nhau, vậy nên đều chê bai Kỳ Miên thậm tệ. Đồng Ni đầy mặt ý cười, giả vờ trách móc ây ra các bảo bối nhi thế nào lại nói vậy đâu, Miên kỹ nữ dù ăn mặc không ra gì vẫn xinh đẹp mà. Lập tức có bình luận nhao nhao hùa theo. Hoa quả tiểu cầu, Nini thật là ngay thẳng đáng yêu, Nini đẹp hơn cô ta rất nhiều, Nini không cần khiêm tốn. Đêm qua về khuya không ăn cơm, đẹp cái gì chứ, cô ta ăn mặc là đã biết nghèo rồi, thêm nữa còn không trang điểm, đẹp chỗ nào, làm sao có thể xinh bằng Nini chứ. Kỳ Miên liếc qua gương mặt Đồng Ni và gương mặt cô ta trong livestream được áp chỉnh sửa đến mức như hai người, thật sự khiến người ta nhìn không ra luôn đấy. Đồng Ni ưỡn ngực để lộ bộ váy đắt tiền lên hình, lập tức khung hình liền tràn đầy trái tim các kiểu. Đồng Ni nhìn về Kỳ Miên, trong mắt phiếm ý khinh thường. Ây da, sao Miên kỹ nữ lại không nói gì cả, không phải là không muốn lên hình trong tình trạng này đi. Ui, không nghĩ người ích kỷ như vậy đấy, người ta livestream không chịu tránh ra, dính một xíu lên khung hình lại tỏ thái độ gì chứ. Kỳ Miên, hình như nàng còn chưa nói gì phải không? Cái con hàng này, ngứa tay nhỉ. Kỳ Miên thờ ơ nhìn về phía không hình, mấy bình luận bênh vực Đồng Ni và châm chọc nàng cũng chỉ từ vài ba tài khoản là chính, lượt xem của Đồng Ni không tồi, nhưng tương tác chính mà nói cũng chỉ là cô ta cùng hai, ba tài khoản fan cứng. Kỳ Miên chậm rãi nhếch môi khóe mắt dương lên như hoa nở, rõ ràng dung nhan không tô son điểm phấn, nhưng lại dâng lên cảm giác lóa mắt tinh xảo, phút chốc cảm giác một người đang lu mờ trở nên phát sáng là thế nào, hẳn chỉ vài giây là cùng. Khóe môi câu lên một vòng cung vừa phải, cảm giác như một lưỡi câu móc vào lòng người ta. Cả khung bình luận yên ắng, như thể người xem đều ngẩn ngơ. Rõ ràng không trang điểm chải chuốt cũng không quần áo đắt giá, nhưng nữ nhân này vẫn tỏa ra sức hấp dẫn riêng biệt. Tóc xám mắt xanh, trong trẻo đến mức quá phận. Lực diễn từ trạng thái nhập thần của Kỳ Miên rất mạnh, nàng có thể kéo người ta vào mạch diễn mà nàng mang đến. Đây là lợi thế lớn nhất của nàng. Kỳ Miên dùng chất giọng ôn nhu, nhẹ nhàng nói. Thật có lỗi, ta hiện tại đã công tác xong, còn có chuyện riêng cần giải quyết không tiện lên sóng. Hôm khác sẽ tương tác với mọi người sau nhé. Nói xong, Kỳ Miên khẽ cúi đầu như xin lỗi, rồi đứng dậy. Thời điểm nàng đứng dậy quá đột ngột che mất bên mặt của Đồng Ni, vô tình làm áp chỉnh sửa không kịp định vị, thế nên trong vài giây gương mặt thật của Đồng Ni lọt vào camera. Đồng Ni hoảng hốt chừng Kỳ Miên một cái, Kỳ Miên lúc này đã đứng ra phía sau, tránh được khung livestream rồi, nhẹ nhàng nhếch môi cao hơn. Lần này là nụ cười đậm chất đều cán và khiêu khích như thể xem Đồng Ni chỉ là một con ruồi. Đồng Ni không cam lòng la lên, Kỳ Miên, ngươi như vậy là có ý gì, ngươi là người của công chúng, chỉ vì ăn mặc lôi thôi liền từ chối lên sóng, ngươi đây là đang xem thường fan đấy. Đồng Ni không dìm hàng Kỳ Miên được, quyết định bôi đen luôn. Kỳ Miên thật sự nể con hàng này rồi, não chắc chỉ để trưng. Còn chưa để Kỳ Miên nói tiếng gì, bên kia một nam bảo an đã đi đến hướng này, rất chuyên nghiệp tránh đi camera, chỉ có chất giọng lạnh tanh lọt vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quý khách quy định của khách sạn đã rất rõ ràng, không được dùng bất cứ hình thức nào xâm phạm đến riêng tư bảo mật trong phạm vi khách sạn. Thỉnh quý khách nhanh chóng tắt livestream và làm biên bản xin lỗi với bên bọn ta. Khách sạn Ngư Chu không chỉ kín đáo về việc thông tin người thuê, thậm chí cả thông tin từ bên trong truyền ra ngoài cũng không được. Đây là quy định làm nên tên tuổi của Ngư Chu, bảo mật thông tin khách hàng nội bất xuất ngoại bất nhập. Phải biết trước kia có một vị tiểu thịt tươi thuê phòng ở đây, rảnh rỗi nên livestream game, vô tình tiết lộ thông tin khách sạn và còn nói chuyện phiếm về một vài vị khách thuê phòng cùng tầng, sau chuyện đó đã buộc phải đăng bài xin lỗi vì vi phạm quy định, đồng thời bồi thường tổn thất danh tiếng cho Ngư Chu. Vậy nên việc Đồng Ni livestream công khai ngay trong khuôn viên thế này, chẳng khác gì chờ người ta đến vả mặt vậy. Đồng Ni ngượng chín mặt vì còn đang livestream nên cả đám fan nàng ta đều nghe thấy hết. Vì vớt vát mặt mũi, Đồng Ni không thể gân cổ lên nói. Gì chứ, bảo bảo chỉ là quay một chút cảnh sắc cũng không quay chúng ai cả, sao lại bắt bảo bảo xin lỗi chứ? Bảo bảo không có lỗi, Kỳ Miên thật muốn nôn mửa. Nàng có nghe sơ qua tình hình, Đồng Ni có lợi thế lớn nhất chính là lượng fan nam beta và alpha, hầu hết phái mạnh đều thích loại hình omega yếu đuối nũng nịu này. Thế quái nào nàng cứ thấy nó ơn ơn ấy nhỉ? Hay nàng không phải alpha nên thật không hiểu mặt hàng này đáng yêu chỗ nào? Thôi được rồi, không phải cá không hiểu niềm vui của cá. Kỳ Miên tránh đi nhanh chóng, đằng sau bảo an và Đồng Ni còn tranh chấp rất kịch liệt. Không hổ danh là bảo an của khách sạn nghiêm mật nhất đế đô, dù cho Đồng Ni có đem số lượng fan của mình ra khè, vị bảo an kia vẫn mặt không đổi sắc tiếp tục vả mặt cô ta. Đến nơi này, đều là những vị đỉnh lưu tên tuổi, chỉ chút fan lẻ đó liền muốn người ta sợ hãi, bảo an trắng mắt xem thường. Đồng Ni thật tức điên lên được, mắt thấy Kỳ Miên quay lưng rời đi, lập tức liền nói. Là Kỳ Miên dụ ta cùng livestream để tăng lượt tương tác. Các người nếu nói làm theo quy định thì phải lập biên bản cả cô ta. ... Bảo an thật sự khinh thường lời nói này. Hắn phụ trách tuần tra khu vực này nãy giờ, nữ diễn viên kia chỉ ngồi ở đó, dáng vẻ như nghỉ mệt cũng như đang chờ người, hơn nữa ăn mặc lại nhếch nhác như thế, có giống với đám diễn viên luôn chỉnh chu lên khung hình không? Vừa nhìn là biết bị Đồng Ni kéo vào rồi, vậy nên hắn vẫn mặt lạnh nói. Nếu quý khách vẫn ngoan cố không theo quy định, ta chỉ có thể mời quản lý hủy thẻ phòng, đồng thời liên lạc với công ty của quý khách. Đồng Ni trợn mắt, mặt hơi xanh, sao lại đến mức phải liên lạc với tổng công ty chứ? Kỳ Miên đi rồi nên không biết chuyện sau đó kết thúc thế nào, Lý Nhị khi đón nàng, lúc lên xe Kỳ Miên có kể lại chuyện lúc nãy cho Lý Nhị nghe. Lý Nhị liễm mắt một chút, sau đó cười nhạt, thật không biết công ty nghĩ gì lại đào kiểu người này về. Kỳ Miên mân môi, nói không chừng là nhìn trúng lực lượng fan phái mạnh của cô ta. ... Từ sau khi lão bản nương đó lên nắm quyền, việc tổ chức nhân sự trong công ty càng trở nên đổ nát, việc đào người cũng tùy tiện phát giận. Ta chẳng biết sau này Thịnh Đức sẽ trở thành dáng vẻ gì nữa. Lý Nhị tiếc rẻ và cảm thán nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trí nhớ Lý Nhị, Thịnh Đức như một công ty giải trí hùng mạnh, bến đỗ cực kỳ sáng sủa và oanh liệt, đã đào tạo ra hàng tá những ngôi sao tên tuổi. Vốn dĩ đang ở thời kỳ hoàng kim nhất, thật chẳng hiểu vì sao lại trở thành bộ dáng hôm nay. Liên tiếp phốt này đến phốt khác tìm đến, danh tiếng xấu đến sắp bật ra khỏi hàng ngũ ba công ty đứng đầu showbiz rồi. Kỳ Miên đương nhiên hiểu ý tứ của Lý Nhị, trắng ra mà nói Thịnh Đức bây giờ chẳng khác gì nồi cháo heo cả. Đám linh miêu kia chỉ giỏi vơ vét quyền lực vào tay, lại không có đầu óc phát triển Thịnh Đức, dù Kỳ gia có truyền thống nghệ thuật là cây cao bóng cả của giới giải trí đi nữa thì cũng sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Địa điểm hẹn với bên Sơ Mục Kỳ là ở nhà hàng Đại Giang. Mới đầu Kỳ Miên còn hơi lo bên phía Sơ Mục Kỳ sẽ bất mãn với việc xào CP dựa hơi, nhưng Tống Phát vừa thấy nàng đã cười không ngậm được mồm, vẻ mặt vô cùng ân cần chu đáo. Hóa ra việc Sơ Mục Kỳ không ga lăng đã sớm trở thành nhược điểm chí mạng cho phía đối thủ công kích nặng nề, anti-fan cũng dựa vào đó mà chê trách Sơ Mục Kỳ quanh năm suốt tháng. Thiên Kiêu vốn đã ý định đổi mới hình tượng của Sơ Mục Kỳ từ lâu, muốn định hướng con rời này đi theo hướng alpha bá đạo ôn nhu, nhằm hút fan hơn. Bất quá con rời này sẽ hợp tác sao? Không nhé, thế nên hôm nay Kỳ Miên không biết đánh bậy đánh bạ lại bật lên được công tác của Sơ Mục Kỳ, khiến nhược điểm chí mạng trở thành thứ được fan tâng bốc. Thả cha với thế giới tốt mình nàng, hướng phát triển này không chỉ ăn khách gấp đôi cái, bá đạo ôn nhu, mà còn không làm mất bản chất ngông cuồng của Sơ Mục Kỳ. Thế là đẹp cả đôi bên, vừa như ý đoàn đội tạo hình cũng vừa không ép Sơ Mục Kỳ khó chịu. Chỉ trong vài giờ, vài bộ phim lớn vì danh tiếng Sơ Mục Kỳ đang hot đã tìm đến, đều là những vai diễn chất lượng, có thể càng đắp nặn hình tượng hơn. Thậm chí cả quảng cáo về bộ trang sức tình nhân, vốn dĩ Tống Phát đàm phán hơn mấy tuần liền không thành, nay đã chủ động gọi đến bàn việc ký kết. Cái này thật sự là quá hời luôn ấy chứ. Thế nên Tống Phát trực tiếp xem nàng thành, chổi lông gà chế ngự hùng hài tử. Không sai đâu, chổi lông gà theo nghĩa đen đấy. Kỳ Miên nhìn thấy rõ ràng trong mắt Tống Phát viết mấy chữ, đây là cái chổi lông gà quất mông hùng hài tử nhà ta. Kỳ Miên, Lý Nhị chủ động mở lời. Tống huynh, không biết chuyện hot CP, bên phía ngươi định thế nào? Nếu cần đăng bài đính chính, bên ta và Miên Miên sẽ phối hợp. Dù sao tin tức truyền thông vẫn còn mơ hồ, phủ nhận sớm đôi bên sẽ không thiệt hại về danh tiếng. Lý Nhị là cho rằng Thiên Kiêu cũng sẽ bài xích việc xào CP với người Thịnh Đức. Tuy nhiên Tống Phát lại trầm ngâm, ta thấy không cần thiết lắm, bên phía ta cảm thấy hướng này rất có lợi cho Mục Kỳ, đồng thời có thể tiện tay chiếu cố tân nhân. Vậy cũng quá tốt, nếu cứ để mập mờ như vậy, vừa đẩy độ hot cho hai đứa cũng đẩy độ hot cho Phù Hoa, một công nhiều việc không biết Nhị muội đây thấy thế nào. Tống Phát đầy mặt, ta là vì tốt cho đôi trẻ, Lý Nhị cũng cảm thấy hơi quỷ gì. Cảm giác gà nhà mình bị người ta mặc định gà đi thế này, không thoải mái lắm nhỉ. Sơ Mục Kỳ đang ngồi trên salon chơi game đến tận hứng. Lúc thấy Kỳ Miên thì ngoắc lia ngoắc lịa đến chơi game chung, hoàn toàn đem việc đang bàn bạc thành không liên quan đến mình. Kỳ Miên thật là ngứa tay. Cách chương.